Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2938, thôn phệ thâm uyên ma thủ. Ầm ầm, ngay một khắc này, ma chủ bị chảm sát về sau, thâm uyên ma thủ tựa hồ bạo động lên, một cỗ vực sâu kinh khủng ý chí từ trong cơ thể nó sinh ra. Hướng về bốn phương tám hướng vũ trụ hư không che vung tới. Cơ hồ là nửa cái vũ trụ đều bao phủ ở thâm uyên ma thụ ý chí phía trên. Đáng sợ tinh thần ba động quét sạch tứ phương. Cơ hồ tất cả thánh nhân cũng cảm giác được cỗ này đáng sợ thâm uyên ý chí. Đây phảng phất là thâm uyên pháp tắc người phát ngôn, có thể ăn mòn tất cả. Sao ma chủ đều không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Hỏng bét, thâm uyên ma thụ tựa hồ muốn hồi phục. Từng tôn thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết, kém chút quên đi, ma chủ chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. Thâm uyên ma thụ bản thể mới thật sự là thâm uyên chi chủ. Cũng là chúng ta một lần này đối thủ lớn nhất. Ta thiên! Cái này thâm uyên ma thụ lực lượng rốt cuộc là cường đại cỡ nào? Vẻn vẹn vô ý thức tản mát ra ý chí, thế mà liền có thể ăn mòn chúng ta linh hồn. Vô pháp lực địch, căn bản là không có cách đối đầu. Đây là vượt qua quy cách bên ngoài sinh vật. Đông đảo thánh nhân sắc mặt đại biến, nhìn phía xa thâm uyên ma thụ, từng cái cũng là tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Ào ào ào, chỉ thấy vào giờ phút này thâm uyên ma thụ tựa hồ tỉnh lại. Từ trên người nó hiện lên một cái thâm uyên ma nhãn. Con mắt này phảng phất là có thể thôn phệ tất cả, vặn vẹo tất cả, ăn mòn tất cả. Một cỗ không thể ức chế thâm uyên ma lực từ trên người nó bạo phát. Chỉ có tầm đó, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực thâm uyên ma khí trong nháy mắt bành trướng số hơn gấp 10 lần, tựa hồ triệt để biến thành vô biên ma vực. Còn kiến hôi, ngươi đáng chết. Thâm uyên ma thụ giờ phút này tỉnh lại, một con kia thâm uyên ma nhãn hướng về Hạ Bình, ẩn chứa kinh khủng sát khí, phảng phất khóa chặt Hạ Bình trên người khí thế, nhượng Hạ Bình không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, hắn chuyển động, vô số đạo sợi rễ vung vẩy, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, vô cùng vực sâu vô tận bản nguyên quán thâu mà đến. Phảng phất giờ phút này hắn chính là thâm uyên lực lượng tập hợp thể. Từ thâm uyên pháp tắc đản sinh quái vật, có thể phá hủy tất cả. Siêu siêu siêu, nhất thời, đếm không hết hắc ám sợi rễ oanh sát mà đến. Bao trùm ức vạn năm ánh sáng, đem Hạ Bình bao vây lại, ý đồ đem Hạ Bình rảo sát ở mảnh này hắc ám lĩnh vực bên trong. Oanh thế, nhưng là liền ở cái này nháy mắt, thâm uyên ma thụ động tác im bặt mà dừng. Tất cả hắc ám sợi rễ đều ngừng hành động, tựa hồ tại thời khắc này thời không dừng lại đồng dạng. Mà Hạ Bình lẳng lặng đứng tại chỗ, liền nhìn như vậy thâm uyên ma thụ. Thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông đảo thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, nghi hoặc không thôi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao thâm uyên ma thụ đang yên đang lành, lại là tại lúc này vô pháp nhúc nhích? Còn kiến hôi, ngươi đối với ta đã làm những gì? Thâm uyên ma thụ gào thét một tiếng, toàn thân đều run rẩy lên, tựa hồ gặp phải thống khổ cực lớn. Vô cùng vực sâu vô tận khí tức giống như đại như biển đang lăn lộn. Sở hữu thánh nhân cũng nhìn ra được thâm uyên ma thụ giờ phút này gặp phải phiền toái cực lớn. Động thủ đi, Hạ Bình căn bản không hứng thú cùng thâm uyên ma thụ nói chuyện phiếm trên thân. Hắn câu thông chính mình ý thức hải sâu bên trong thế giới chi thủ. Bởi vì bây giờ thời cơ đã thành thục. Có thể đem thâm uyên ma thụ lực lượng triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Đông, trong khoảnh khắc, hư không vỡ ra, nhất thời thế giới chi thụ thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở trong vũ trụ. Cái gì? Đông đảo thánh nhân cũng là trừng to mắt, bọn họ trong hách nhiên nhìn thấy một gốc có thể so với thâm uyên ma thụ cây cối xuất hiện trong hư. Không, dạng này một cây cối hết sức cuồn cuộn, xa xa nhìn sang, cái này phẳng phất là một cái vũ trụ, chỉ thấy hắn vô số cây cần cắm rễ ở vũ trụ hư không bên trong. Mỗi một đầu sợi rễ cũng như cùng thiên địa khí mạch, cũng giống như là hư không trùng động đồng dạng, xuyên suốt vũ trụ, hắn xuất hiện nháy mắt, phẳng phất liền nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, vô tận sợi rễ không biết khi nào trải rộng vũ trụ các góc hẻo lánh. Đồng thời trên người nó mọc đầy vô cùng xanh biếc lá cây. Mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa bàng bạc thế giới chi lực. Phảng phất mỗi một phiến trong lá cây bộ chỗ sâu đều ẩn chứa một cái thế giới bao la. Có thể nói, gốc cây này mộc nhất định chính là vô cùng thế giới bao la tập hợp thể. Ở thụ mộc này trước mặt, mặc kệ thánh nhân cũng tốt, thần minh cũng tốt, đều cảm thấy hết sức nhỏ bé. Phảng phất trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này bàng bạc thế giới chi lực triệt để trấn áp lại. Hơn nữa từ trên người nó tản mát ra từng sợi sáng chói xanh biếc quang mang, như là thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành đồng dạng, bao phủ ức vạn ức ức năm ánh sáng khu vực, tạo thành thế giới lĩnh vực. Tại thời khắc này, tất cả sinh mệnh cũng là yên lặng thất sắc. Chúng nó tựa hồ thấy được một tôn thật không thể tin vĩ đại sinh mệnh. Đó là từ hỗn độn thai nghén mà ra kỳ tích. Nếu như là nói thâm uyên ma thụ là thâm uyên ý chí biểu tượng, ẩn chứa tử vong, thâm uyên, ăn mòn, nguyên rủa, hắc ám các loại phụ diện chi lực, thôn phệ tất cả sinh mệnh, mà thế giới chi thụ chính là hiện thế vũ trụ biểu tượng, ẩn chứa ánh sáng, chúc phúc, sinh mệnh, thiên đường các loại chính diện năng lượng, tựa hồ là tất cả mỹ hảo tập hợp thể. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế hắn nội bộ chỗ sâu là so thâm uyên ma thụ càng đáng sợ hơn ma thụ. Thôn phệ tất cả, đem tất cả vật chất đều thôn phệ, chiếm làm của riêng, lấy vũ trụ vì đất đai, lấy vạn vật xác chết làm thức ăn cấp lương cho. Đây là ánh sáng cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau thần thụ. Chính là từ hỗn độn đản sinh cường đại vật chủng. Đông đông đông, không các loại thánh nhân khác thấy rõ thế giới chi thụ. Giờ khắc này thế giới chi thụ vô cùng sợi rễ trong nháy mắt liền đâm vào thâm uyên ma thụ thân thể. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng trên người đối phương thân thể. À, thâm uyên ma thụ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân. Hắn ý đồ phản kháng. Oanh, nhưng là ở cái này một khắc, thế giới chi thụ chuẩn bị ở sau khởi động, ở lại thâm uyên ma thụ ký sinh chi chủng lập tức liền phát động. Trong nháy mắt liền khống chế được thâm uyên ma thụ, cái này trong nháy mắt, thâm uyên ma thụ thân thể quả thực là không thể động đậy. Giống như thân thể bị triệt để khống chế được đồng dạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới chi thụ thôn phệ trên người mình năng lượng bản nguyên. Ào ào ào, tương đương vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Thế giới chi thụ lập tức liền sáp nhập vào thâm uyên ma thụ thân thể. Tựa hồ đem thâm uyên ma thụ lực lượng triệt để thôn phệ, dung nhập bản thân thân thể bên trong. Đồng thời thế giới chi thụ sợi rễ cũng triệt để thay thế thâm uyên ma thụ bộ rễ. Vô cùng vực sâu vô tận ma khí lập tức liền bị thế giới chi thụ sợi rễ cắn nuốt sạch sẽ. Toàn diện tràn vào thế giới chi thụ trong thân thể, mà thế giới chi thụ lực lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đề bạt. Phanh phanh phanh, một giây sau, thế giới chi thụ bộ rễ nhẹ nhàng chấn động, phụ cận bốn phương tám hướng thâm uyên yêu ma. Toàn diện đều bị từng căn nhánh cây bao phủ mang đi. Toàn diện đều kéo trở về trong vực sâu. Đồng thời từ thâm uyên thông đạo mãnh liệt cuộn trào ra thâm uyên ma khí. Giờ phút này cũng bị thế giới chi thụ thôn phệ. Biến mất không còn một mảnh. Lúc đầu sắp bị chuyển hóa thành vực sâu hiện thế vũ trụ. ở Thâm Uyên ma thụ bị triệt để thôn phệ sau, giờ phút này cũng khôi phục nguyên trạng, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục